Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, có ta bảo hộ. Rất nhanh Lâm Hiên liền hiểu rõ tiền căn hậu quả. Loại chuyện này trước đó yêu thanh thiên quân liền làm qua. Nhưng lúc đó thiên hổ tộc còn không có chính thức trở lại đón dâu. Cấp thiên phượng tông thời gian quyết định, hiện tại rốt cục nhịn không được. Liền tới trước cưới vợ hôm nay phượng tông tiểu thư. Nhưng yêu thanh thiên thần làm sao sẽ ưng thuận, chính là đảm đương thiên phượng tông thủ hộ thần, tử thủ bọn họ, chỉ cần không có đánh bại hắn, thì không thể cưới vợ thiên phượng tông. Loại này yêu tộc mạnh mẽ đón dâu cũng không hiếm thấy, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành chính thất, chỉ biết tiểu thiếp, vừa vặn coi trọng thôi, thấy được tướng mạo đẹp một chút, liền muốn trở lại làm tiểu thiếp, chính là như vậy bá đạo. Nhịn nào nhân loại tại cái này trong vũ trụ mịt mờ. Cũng là ở vào thế lực yếu nhược dưới tình huống. Hôm nay phượng tông mạnh nhất bất quá là thiên quân. Làm sao chống lại thiên hổ tộc cái này quái vật lớn. Thiên hổ tộc thế nhưng ngay cả thần tôn đều có. Thiên phượng tông có thể có cái gì? Chỉ có thể tuyển chọn tiếp thu. Ít nhất có thể được thiên hổ tộc che chở. Thật là phải nghĩ như vậy. Vậy quá ngây thơ. Thành làm tiểu thiếp tối đa dành cho nhất chút tài nguyên. Trừ phi bị ân sủng. Nhưng cơ hội này vẫn là quá mơ hồ. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Chuyện này còn không có kết thúc. Lâm Hiên lắc đầu. Nhìn ở trên lôi đài thủ lôi yêu thanh thiên thần. Nội tâm nhiều mấy phần xúc động. Vì mình âu yếm người liều mạng. Phần này tinh thần để cho hắn cảm thấy rất là yêu thích. Nhớ tới đương thời bản thân. Nhất là yêu thanh thiên thần tính cách không tệ, để cho Lâm Hiên nhiều mấy phần thưởng thức, xem ra là phải giúp hắn một tay, chẳng khác nào dành cho hắn một cái tạo hóa, có thể tại gặp ở nơi này chính là duyên phận. Lâm Hiên trong lòng đã có tính toán, nhưng hắn tính toán trước nhìn tiếp tình huống, bên lôi đài trên có một đám thiên hổ tộc, chứng kiến đồng bạn mình bị đánh bay ra ngoài lúc, hổ mặt tràn đầy tức giận. Hận không thể đem cái này yêu thanh thiên thần xé nát. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái yêu hồ tộc. Cũng dám cùng thiên hồ tộc đối nghịch. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay từ phía dưới truyền đến. Đi theo một cái khôi ngô thiên hồ tộc đứng dậy. Cười đối với yêu thanh thiên thần nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn có thể kiên trì tam luân gian. Thật là có chút bản lãnh. Ngươi đại biểu yêu hồ tộc theo chúng ta thiên hồ tộc tiên chiến. Nói chính là thiên hổ tộc thiếu chủ, thanh hổ thiên thần, hắn tu vi so với yêu thanh thiên thần mạnh hơn một đoạn. Hắn cũng không có lên đài khiêu chiến, mà là phái gia thủ hạ mình đi khiêu chiến. Vốn là chơi dấu hiệu tốt, để cho bầu không khí náo nhiệt một điểm. Ai biết liên tục ba cái bị đánh bại, để cho hắn mặt không nén giận được. Trong giọng nói, trong mơ hồ kẹp mang theo vài phần tức giận, tiếp tục như thế. Nhất định phải bộc phát ra. Ta chỉ đại biểu tự ta. Không có nghĩa là yêu hồ tộc. Yêu thanh thiên thần lạnh lùng nhìn thanh hồ thiên thần nói ra. Đại biểu chính ngươi sao? Thanh hồ thiên thần lắc đầu nói ra. Cái này ta không nhìn ra được. Ngươi bản thân liền là yêu hồ tộc. Hơn nữa xem như yêu hồ tộc thiếu chủ một trong. Ngươi làm như vậy xác định không phải tại làm chuyện sai. Nếu không phải là yêu thanh thiên thần là yêu hồ tộc thiếu chủ một trong. Hắn đã sớm một cái tát đập chết. Tuy là yêu hồ tộc so với thiên hồ tộc yếu nhược. Nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý vuốt ve. Cho nên thanh hồ thiên thần không dám tùy ý động thủ. Hơn nữa còn theo ý hắn nghĩ. Để những người khác thiên hồ tộc khiêu chiến hắn. Vốn tưởng rằng liền thất bại như vậy. Ai biết bị hắn liền thắng xuống tam cục. Thật sự là để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Là, ta gần đại biểu tự ta. Không có nghĩa là yêu hồ tộc. Cho nên ta xảy ra vấn đề gì. Cũng cùng yêu hồ tộc không quan hệ. Yêu thanh thiên thần như đinh chém sắt nói ra. Hồ đồ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lúc này một đám yêu hồ tộc từ không trung bay xuống. Rơi ở trên lôi đài nộ tố nói. Tam trưởng lão, ta cũng không có hồ đồ. Ta chỉ là làm tự ta nghĩ làm sự tình a, yêu thanh thiên thần thản nhiên hồi đáp. Làm tự mình nghĩ làm sự tình. Cái này còn không là hồ đồ. Thật chẳng lẽ muốn kết hôn nhân loại kia trở lại. Tam trưởng lão tức giận không thôi. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Yêu Thanh Thiên Thần thật sâu mắt nhìn cái này Thiên Phượng tiểu thư. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Là, ta chính là thích nàng. Muốn kết hôn nàng trở lại. Gian ngoan mất linh. Ngươi thế nhưng yêu hồ tộc thiếu chủ. Sao có thể làm loại chuyện này? Các ngươi kết hợp đi ra hài tử. Tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tiền đồ. Tam trưởng lão tức giận không thôi. Liền nhận thức là nhân tộc huyết mạch là đê tiện. Thật sự là không có cách nào khác bồi dưỡng được càng mạnh huyết mạch đến. Vì vậy thiên hồ tộc cưới trở lại. Chính là làm tiểu thiếp thôi. Tỳ tiện vui đùa một chút. Kỳ thực cưới trở lại làm tiểu thiếp. Bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Chủ yếu là thiên hồ tộc coi trọng. Bọn họ đã cảm thấy đau đầu. Huyết mạch. Các ngươi ngoại trừ huyết mạch ở ngoài. Còn có thể nghĩ những chuyện khác sao? Yêu Thanh Thiên Thần cả giận nói. Coi như là phổ thông huyết mạch. Ta đồng dạng có lòng tin. Có thể để cho hài tử của ta trở nên mạnh mẽ. Huống hồ ta tự thân không kém là được. Nếu ngay cả thích nhất người khó tránh. Còn muốn trở thành cái cường giả. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Thiên Phượng tiểu thư. Ta cưới bình tĩnh. Vô luận là ai. Đều không cách nào ngăn cản ta. Cái này Thiên Phượng tiểu thư. Kinh ngạc che miệng. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc nước mắt. Lại là hạnh phúc. Lại là bi thương. Nói thật không sai. Ngay cả mình thích nhất người khó tránh. Còn nói thế nào trở thành cái cường giả. Kèm theo tiếng cười. Một đạo thân ảnh bay tới. Rơi ở trên lôi đài. Là ngươi. Yêu Thanh Thiên Thần chứng kiến Lâm Hiên lúc. Nhất thời bị chấn động. Hắn đương nhiên biết Lâm Hiên là ai. Đây chính là Hỏa Long Thần Tôn đệ tử. Gần đây càng là huyên náo xôn xao. Trở thành Song Thần Cung cung chủ. Những thứ này danh hiệu là hắn không cách nào tưởng tượng. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Lâm Hiên trình độ rất tốt. Không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Những thứ này danh hiệu thật sự là hù chết người. Không sai, chính là ta. Lâm Hiên đối với Yêu Thanh Thiên Thần cười nói. Có ta ở đây, ai cũng không dám động tới ngươi. Ta sẽ nhìn các ngươi xong xuôi hôn lễ. Không ai dám phá hoại các ngươi hôn lễ. Hắn chính là như vậy kiêu ngạo. Trừ phi là thiên đế. Bằng không ai cũng không dám tùy ý chạm đến hắn chân mày. Danh tiếng tối cường thiên tài. Ai dám trêu chọc. Ai cũng không dám động tới ngươi. Thật là phách lối nhân loại. Muốn chết. Tam trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Nhíu chặt mày. Đột nhiên đi ra quản bọn hắn sự tình. Thật sự là cảm thấy rất khó chịu. Nói chính là đưa tay nghĩ một cái tát vỗ tới. Đem Lâm Hiên cấp đánh bay. Lâm Hiên dương mắt liếc hắn một cái. Sát ý bao phủ. Lập tức liền trấn áp cái này tam trưởng lão. Để cho toàn thân hắn lạnh lẽo. Không dám lên trước. Kinh khủng kia sát ý. Để cho cái này tam trưởng lão cảm thấy rợn cả tóc gáy. Phảng phất người trước mắt này loại. Chỉ cần một trưởng là có thể giết hắn. Yêu Thanh huynh. Niệm tình hắn là theo ngươi đồng tộc, ta liền không ra tay. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Đa tạ Vân Long huynh đệ. Yêu Thanh Thiên Thần chứng kiến tam trưởng lão xuất thủ lúc. Hắn đều muốn ngăn lại. Không phải sợ Lâm Hiên bị đánh bay, mà là sợ chọc giận Lâm Hiên. Ngu xuẩn nhân loại, cút xuống cho ta. Một cái thiên hổ tộc lúc này xông lên. Bay chân liền đạp xuống đến. Tràn ngập lực sát thương. Muốn một cước đánh gục Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên chỉ là đưa tay bắn ra. Cái này thiên hổ tộc liền bay ra ngoài. Rơi đập ở phía xa trong phòng. Thịt nát xương tan. Hắn cấp yêu hổ tộc một bộ mặt. Nhưng cái này thiên hổ tộc có thể không có gì mặt mũi đáng nói. Convert by. King Killer. Hết chương.